Thu Thủy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thủy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 598 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau màn biến hình của Phan Lâm, Diana run rẩy quỳ trên mặt đất, đồng tử mở to bất động, không có nửa điểm phản kháng. Người của gia tộc Louis cũng sửng sốt. Bọn hắn không thể nào hiểu được đây là loại tình huống gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy giờ phút này bản thân đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé, như con kiến, như hạt bụi. Người của gia tộc Louis không hiểu ý vị của khí tức từ cơ thể của Phan Lâm tỏa ra, dù vô cùng sợ hãi, nhưng họ vẫn đặt hy vọng vào Diana. Hy vọng kỵ sĩ tóc đỏ nổi tiếng nước ép này có thể mang đến cho bọn hắn một tia hy vọng. Nhưng đúng lúc này, Diana lại quỳ trên mặt đất, đờ đẫn nhìn Phan Lâm như người mất hồn vậy. Người của gia tộc Louis thấy cảnh này thì bắt đầu hoài nghi liệu người đàn ông này có thể mang đến cho bọn hắn hy vọng gì hay không. Vầng hào quang đang dần biến mất, mà biến hóa trên người của Phan Lâm cũng đang từ từ biến mất. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Mọi thứ như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, giấc mộng tan biến, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Nam Kha của mọi người. Nhưng Diana biết đó không phải là giấc mộng. Người đàn ông trước mặt này chính là tiên nhân, chí cao vô thượng thần. Ngay cả giáo hoàng cũng không thể cho hắn cảm giác đó. Diana đại nhân, ngài làm sao vậy? Lão Louis hít vào một hơi thật sâu, giọng nói căng thẳng, cẩn thận hỏi. Nhưng Diana không đáp lời của ông ta, ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại, hắn lại cúi đầu với Phan Lâm, run rẩy nói. Đại nhân, xin ngài... Cầu xin ngài tha thứ cho sự lỗ mãng của Diana. Diana nguyện ý dâng hiến tất cả cho ngài. Xin ngài hãy thứ tội cho tôi. Nói rồi, hắn ta làm lễ theo tiêu chuẩn kỵ sĩ, sau đó thuần phục. Người trong gia tộc Louis hoàn toàn chết lặng. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác mà trông. Không ai có thể ngờ được rằng Diana, người được bỏ ra cả đống tiền để thuê về, người được mệnh danh là kỵ sĩ mạnh nhất nước ép, lại đầu hàng đối thủ một cách dễ dàng như vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Louis lần lượt lùi lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra trên mặt. Diana, ông lấy từ gia tộc chúng tôi nhiều lợi ích như vậy, sao bây giờ lại phản bội chúng tôi? Đồ phản bội này! Lão Louis khí giận sôi lên, phẫn nộ mắng to. Nhưng Diana vẫn không quan tâm, chỉ cúi đầu chờ Phan Lâm nói. Tôi tha thứ cho ông. Phan Lâm bình tĩnh nói. Câu nói này vừa rơi xuống đất, đối với Diana giống như là một tiếng trời vậy. Diana vui mừng khôn xiết, vội vàng cúi đầu nói. Cảm ơn đại nhân ban ân. Đứng lên đi. Được rồi, đại nhân. Diana đứng dậy, sau đó mới chuyển ánh mắt nhìn về phía lão Louis. Nụ cười của hắn ta dần dần tắt lịm, thay vào đó là sự nghiêm túc vô tận. Lão Louis... Tôi sẽ trả lại nguyên vẹn lễ vật mà gia tộc các người đã cho tôi. Tôi nghĩ từ ngày hôm nay trở đi, quan hệ giữa chúng ta chính thức chấm dứt. Cái gì? Người của gia tộc Louis mắt mở to sừng sốt. Diana, ông không thể làm như vậy. Lão Louis vội vàng hét lên. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho các người mà không cần thù lao. Nhưng các người không thể yêu cầu tôi đi khiêu chiến với thần tiên được. Bảo tôi đi ngược lại lẽ tự nhiên của thế giới. Thì khác nào bảo tôi xuống địa ngục chứ? Diana lắc đầu liên tục nói. Lão Louis thở hồng hộc, hai mắt mở to ngây người nhìn. Ý của ông là sao? Có nghĩa là... Người này là thần tiên sao? Nếu như ngài ấy không phải là thần tiên, thì tôi cảm thấy trên đời này hẳn là không có thần tiên nữa rồi. Diana nói rất nghiêm túc. Những lời này rơi xuống đất, Louis ngã xoạch xuống đất, toàn thân như mất đi lý trí. Trong mắt chỉ tràn ngập tuyệt vọng. Việc Diana bất ngờ đầu hàng nằm ngoài dự đoán của gia tộc Louis. Bọn hắn biết nếu như tiếp tục kháng cự là vô ích. Chuyện cho tới bây giờ, cách duy nhất để sống sót là đầu hàng. Lão Louis mím môi bước lên phía trước, thân thể hơi khom người với Phan Lâm. Lâm tiên sinh, thay mặt gia tộc Louis, Tôi xin chân thành xin lỗi ngài. Chúng tôi không biết ngài vĩ đại, vô thượng chí tôn, nên trước đó mới có hành vi mạo phạm. Giờ tôi tạ lỗi với ngài, xin ngài thứ lỗi. Ngay cả Daina cũng cúi đầu, cho nên lão Louis cũng không làm gì được. Người mà ông ta mang đến đây không bằng một ngón tay của Daina. Nếu như không có Daina, ông ta cũng không đủ tư cách để khiêu chiến với Phan Lâm. Đầu hàng đích thực là lựa chọn đúng nhất. Nhưng tiền đề là bên kia phải chấp nhận lời xin lỗi. Người này không phải là người của gia tộc Louis, cũng không có thù oán gì với tôi, nên tôi mới tha thứ cho hắn ta. Phan Lâm đứng dậy, bình tĩnh đi về phía đám người của gia tộc Louis, bình tĩnh nói. Nhưng ông thì khác. Con trai ông định cưỡng hiếp vợ tôi, lại còn muốn chiếm công ty của cô ấy. Ông có biết nếu như chuyện này xảy ra, thì kết quả sẽ ra sao không? Vợ tôi tính tình cương liệt. Cô ấy nhất định sẽ tự sát. Nếu như cô ấy chết, ông cảm thấy sám hối, đền bù, xin lỗi của các người có ý nghĩa gì không? Nhưng chuyện này vẫn chưa hề xảy ra mà. Lão Louis vội vàng giải thích. Đó là bởi vì tôi đã ngăn chặn kịp thời. Phan Lâm lắc đầu. Lão Louis hô hấp bỗng nhiên gấp gáp, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Đột nhiên, ông ta như ý thức được điều gì đó, liền xoay người xông về phía Louis mà quát. Chạy đi! Louis còn ngồi dưới đất bỗng sừng sốt một chút, sau đó thì lập tức nhảy dựng lên xoay người bỏ chạy. Khoảnh khắc hắn ta lao ra khỏi cửa, một đạo ánh sáng nở rộ bên trong phòng thuốc. Hắn nghiêng đầu đi, chỉ thấy tất cả mọi người của gia tộc Louis đều bị biến thành tro bụi trong ánh sáng đó. Chôn vùi, đây chính là sức mạnh của tiên nhân. Louis sợ đến mức mất trí, chạy như điên về phía chiếc xe. Sau khi mở cửa, Louis lập tức ghim chìa khóa, bắt đầu khởi động. Nhưng chỉ giây tiếp theo, một âm thanh lanh lành chuyển đến, chỉ thấy cả chiếc xe đột nhiên tự tan rã và rơi xuống đất. Sau đó, tất cả các bộ phận của chiếc xe đều rời ra, đều biến thành những gió cát bị gió cuốn đi. Louis ngã xuống đất, thẫn thờ nhìn về phía trước, chỉ thấy Phan Lâm vừa rồi còn ở trong phòng thuốc. Hiện tại, bây giờ, không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hắn ta. Đây chính là thuấn di, di chuyển trong tích tắc. Khó trách, Daina gọi hắn là thần tiên. Sức mạnh như vậy, nếu như không phải là thần tiên thì là cái gì chứ? Phan Lâm đi tới, ánh mắt lãnh đạm nhìn Louis đang ngồi dưới đất, trên mặt không vui cũng không buồn. Đừng giết tôi, làm ơn, đừng giết tôi mà. Tôi sẽ cho ngài bất cứ thứ gì ngài muốn, làm ơn. Louis khóc lóc cầu xin, nhưng vẫn không thể cảm hóa được Phan Lâm lúc này đã tràn ngập sát khí. Lý Ái Vân là ranh giới cuối cùng của Phan Lâm, cũng là nguyên tắc không thể chạm tới của Phan Lâm. Kẻ nào làm tổn thương tới Lý Ái Vân, bất kể tốt xấu, Phan Lâm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Không nói lời nào, Phan Lâm giơ tay, vươn ngón tay chạm nhẹ vào trán của Louis. Chỉ một thoáng thân thể Louis run lên, sau đó toàn thân đông cứng lại. Một trận gió thổi qua, thân thể của hắn hóa thành tro tàn, cứ như vậy mà tiêu tán trong gió. Phan Lâm thở ơ nhìn bầu trời đêm hồi lâu, tâm trạng sao động cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Phan Lâm hít sâu một hơi, quay người đi về phía phòng thuốc. Cùng lúc đó, vô số cường giả của Giang Thành cũng nhìn về phía bầu trời đêm. Vừa rồi là cái gì vậy? Tôi không biết. Phương hướng kia hình như là từ học viện phái Nam Y. Chẳng lẽ là uy năng của Lâm Thần Y sao? Mau, phái người đi điều tra. Một đêm này, Giang Thành gió nổi mây phun. Lý Ái Vân trải qua một đêm trằn trọc. Cô ta nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Đời này của cô ta chưa từng chịu thua thiệt lớn đến như vậy. Cũng chưa từng nghĩ tới một người ở cách xa hàng ngàn dặm lại có thể dễ dàng xúi giục những đồng nghiệp đã kề vai sát cánh với cô trong nhiều năm, nổi dậy chống lại cô, tước đoạt mọi thứ mà cô đã dày công tạo dựng. Điều này thực sự khiến cho cô khó có thể chấp nhận. Hôm nay, nếu như Phan Lâm không kịp thời báo cho đội tuần tra, thì ngay cả mạng sống này cũng phải bỏ lại rồi. Lúc này, Lý Ái Vân mới hiểu ra chân tướng, thương trường như chiến trường. Nếu như không cẩn thận ở mọi nơi, thì chỉ cần bất cần một chút thôi sẽ nhận lại một kết cục vạn kiếp bất phục. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Ái Vân vội vã đến văn phòng với hai quầng thâm dưới mắt. Mặc dù hiện tại vẫn còn một cục diện rối rắm, nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm. Nơi đâu cần đi thì vẫn phải đi. Sau khi lên xe, Lý Ái Vân hít một ngụm không khí trong lành, sau đó đạp ga lao thẳng đến tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Nửa tiếng chạy xe đã tới cổng công ty. Thế nhưng, Lý Ái Vân vừa đỗ xe xong thì đã thấy cổng công ty đông nghịt người. Mọi người xì xào bàn tán, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lý Ái Vân ngẩn ra, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Cô vội vàng ra khỏi xe chen vào đám đông. Phải mất một lúc mới có thể chen lên phía trước mặt của mọi người để xem xét. Lý Ái Vân sững sờ, chỉ thấy mấy bóng người đang quỳ ở cửa lớn. Đó chính là Lý Nông Yến và nhóm của cô ta. Họ quỳ trên mặt đất, thần sắc sa sút, sắc mặt tiểu tụy khó coi, đang khóc nức nở. Lúc này, quản lý Vương trong lúc vô tình nhìn thấy Lý Ái Vân trong đám người, thì như vớ được cọng rơm cứu mạng mà hét lớn. Tổng giám đốc Lý! Tổng giám đốc Lý! Cuối cùng thì cô cũng xuất hiện rồi. Tổng giám đốc Lý! Cuối cùng thì cô cũng đã đến rồi. Tổng giám đốc Lý! Chúng tôi biết mình sai rồi. Đêm qua chính là chúng tôi đã bán nhà bán xe để mang tiền đến đây cho cô. Mặc dù số tiền này không đủ vào số tiền mà cô đã đưa cho chúng tôi, nhưng tôi xin cô, dù thế nào đi nữa, mong cô hãy tha thứ cho chúng tôi, cầu xin cô. Lý Nông Yến vừa nhìn Lý Ái Vân thì nước mắt đã khóc giàn giụa, vừa bò lên vừa khóc lóc thảm thiết, đưa thẻ ngân hàng trong tay cho Lý Ái Vân, sau đó thì dập đầu liên tục. Những người khác dường như cũng đã mất trí, dùng hết sức để dập đầu xuống đất. Ngay cả khi đã dập đầu đến chảy máu thì vẫn không chịu dừng lại. Lý Ái Vân nhìn thấy cảnh này thì vội vàng tiến lên đỡ mấy người dậy. Đừng có như vậy mà, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Lý Ái Vân liếc nhìn đám người qua đường đang chỉ trò xung quanh, hạ giọng vội vàng nói. Tổng giám đốc Lý, cầu xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi. Nếu như cô không tha thứ cho chúng tôi thì chúng tôi chỉ có con đường chết thôi. Chúng tôi sẽ không đứng dậy. Đúng vậy, Tổng giám đốc Lý, nếu như cô không tha thứ cho chúng tôi thì chúng tôi thả chết còn hơn. Tổng giám đốc Lý, cô đồng ý với chúng tôi trước đi, tha thứ cho chúng tôi có được không? Xin Tổng giám đốc Lý hãy tha thứ cho chúng tôi mà. Đám người kêu khóc, từng người một lần nữa lại quỳ xuống dập đầu. Lý Ái Vân không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã kích động đến những người này, nhưng bây giờ đây không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó. Được rồi, tôi tha thứ cho các người mau đứng lên đi, chúng ta đi vào bên trong, từ từ nói chuyện. Lý Ái Vân vội vàng hét lên. Đám người Lý Nông Yến nghe được thanh âm này thì kích động, toàn thân run rẩy, lau nước mắt trên mặt, nước mũi tèm lem rồi run rẩy nói. Tổng giám đốc Lý, chúng tôi đều nghe theo lời cô, mau vào đi, mau đóng cửa lại. Lý Ái Vân hét lên, cô đã mơ hồ nhìn thấy vài phóng viên đi tới phía bên này. Cửa của công ty lập tức được đóng kín lại. Lý Nông Yến và những người khác đi theo Lý Ái Vân vào trong phòng họp. Từng người một đều tự thú về tội ác của mình, đồng thời đưa ra những bằng chứng có thể chứng minh tội lừa đảo tham ô của mình. Lý Ái Vân hoàn toàn bối rối. Không hiểu Lý Nông Yến và đồng bọn của cô ta đã mắc bệnh gì. Nhưng mà chờ sau khi Lý Nông Yến và nhóm của cô ta thú nhận mọi tội ác và cầu xin Lý Ái Vân tha thứ xong, thì lập tức có một nhóm cảnh sát đã đến công ty và bắt bọn họ mang đi. Lý Ái Vân sững sờ ngay tại chỗ. Phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng. Một chồng tài liệu và mấy tấm thẻ ngân hàng đặt lên trên bàn cho thấy Lý Nông Yến và những người khác đã từng đến đây. Lý Ái Vân ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn mấy tấm thẻ ngân hàng đó, đầu óc rối bời. Sau khi Lý Nông Yến và những người khác lừa đảo quỹ của công ty, họ đã ngay lập tức mua nhà, mua xe, nhưng do vội vàng mà họ phải bán lại gấp rút nên đã mất rất nhiều tiền. Mặc dù số tiền này không phải là toàn bộ số tiền của công ty, nhưng cũng đủ để cho công ty thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại. Nhưng Lý Ái Vân không hiểu, đám người Lý Nông Yến rõ ràng đã thành công, căn bản không tìm được chứng cứ phạm tội. Nhưng vì sao bọn họ lại đột nhiên cắn rứt lương tâm mà đến xin lỗi cô chứ? Nhất định là có người đã buộc bọn họ làm như vậy. Đúng vậy, nhất định là như thế. Chuyện này nhất định phải tra một chút. Trong mắt cô lộ ra quyết tâm. Lý Ái Vân đứng dậy đi ra cửa. Nhưng đúng vào lúc này, một vài cảnh sát lại đột nhiên bước tới. Đi theo còn có thư ký mới được tuyển dụng, Tạ Thiến. Lý Ái Vân sửng sốt. Chỉ thấy đôi mắt của Tạ Thiến đỏ hoe, cúi đầu không dám nhìn cô. Vẻ mặt vô cùng thất thần, tay còn bị còng lại nữa. Xin hỏi, đây là Lý Ái Vân tiểu thư có đúng không? Một nữ cảnh sát hỏi. Là tôi đây, các người đang làm cái gì vậy? Lý Ái Vân định thần lại, vội vàng hỏi. Lý Ái Vân tiểu thư, có người báo nghi phạm Tạ Thiến đã ăn cắp bí mật của công ty cô. Sau khi chúng tôi điều tra, nghi phạm đã thú nhận sự thật. Hiện tại, chúng tôi sẽ đưa cô ta về để thẩm vấn. Nữ cảnh sát nói. Cái gì? Lý Ai Vân há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời. Cô thân là bà chủ lại không hề biết. Nhưng người khác thì lại biết. Là ai báo cảnh sát vậy? Lý Ai Vân vội vàng hỏi. Nhưng nữ cảnh sát lại lắc đầu. Thật xin lỗi, Lý Tiểu Thư. Chúng tôi phải bảo vệ bí mật cá nhân của người tố cáo nên không thể nói cho cô biết. Lát nữa sẽ có người liên lạc với cô sau. Xin cô hãy hợp tác điều tra với chúng tôi. Sau khi nói xong, mấy cảnh sát đã mang Tạ Thiến rời đi. Lý Ai Vân yếu ớt dựa vào tường, cảm giác vô lực và trống rỗng dâng lên. Cô chợt nhận ra điều gì đó, lập tức lao ra khỏi công ty, lên xe mà lao về phía trụ sở của tập đoàn Dương Quang. Sau một hồi vi nước đại, Lý Ai Vân đã tới cửa tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Dương Quang. Lý Tiểu Thư, sao cô lại tới đây? Lý Tiểu Thư, xin chào. Lý Tiểu Thư, cô tìm Hàn Tổng sao? Ngày ấy đang ở thư phòng, cô cứ tự nhiên đi lên tìm ngày ấy là được rồi. Nhân viên đi qua, hình như có quen biết với Lý Ai Vân, không nhịn được mà tươi cười chào hỏi. Lý Ai Vân mỉm cười gật đầu, chân vẫn tiếp tục bước đi. Một lúc sau, Lý Ai Vân gõ cửa phòng làm việc của Hàn Long. Mời vào. Hàn Long chăm chỉ làm việc không ngẩng đầu lên. Hàn Tổng, tất cả những thứ này đều do Tổng Giám Đốc Lâm làm sao? Lý Ai Vân sải bước đi vào nghiêm túc hỏi. Chắc là nghe thấy tiếng của Lý Ai Vân, Hàn Long ngẩng đầu ra khỏi đống tài liệu ban nãy, nhìn cô đầy lạ lùng. Tổng Giám Đốc Lý, sao cô lại tới đây? Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Lý Ai Vân hét lên. Hàn Long sừng sốt. Tổng Giám Đốc Lý, tôi không hiểu cô đang nói cái gì hết. Hàn Tổng, anh không cần phải giả bộ nữa. Tôi nghĩ trừ Tổng Giám Đốc Lâm và Tập đoàn Dương Quang ra, không ai có thể một đêm khuất phục được đám người Lý Nông Yến cả. Lý Ai Vân tức giận nói. Hàn Long sừng sốt, rất nhanh liền hiểu Lý Ai Vân đang nói gì. Ông ta không khỏi nở nụ cười. Lý Ai Vân tiểu thư, vậy ý của cô là chuyện này sao? À đúng rồi, chuyện này quả thật là do Tổng Giám Đốc Lâm can thiệp. Quả nhiên. Cô Lý Ái Vân, cô có gì bất mãn sao? Hàn Long hỏi ngược lại. Vẻ mặt của Lý Ái Vân nhất thời thay đổi, nửa ngày nói không ra lời. Bất mãn sao? Làm sao cô có thể bất mãn khi có người khác ra tay cứu giúp cô chứ? Giúp cô giữ lại tất cả những gì mình đã gây dựng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng của Lý Ái Vân luôn cảm giác nhục nhã khó giải thích được. Đúng, chính là cảm giác nhục nhã. Như vậy, chẳng phải là xem cô như bất tài sao? Tất cả đều trông cậy vào tập đoàn Dương Quang, vào Lâm Thần Y. Sự trỗi dậy của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan quả thực không thể tách rời sự hỗ trợ của Lâm Thần Y, nên đã bị không ít người ở Giang Thành chỉ trích. Đối với điều này, Lý Ai Vân vẫn luôn rất không hài lòng. Bản thân cô đã đổ rất nhiều mồ hôi công sức, làm việc rất chăm chỉ để phát triển công ty. Nhưng trong mắt của người ngoài, thành công của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan đều là nhờ vào Lâm Thần Y. Cô giống như là được Lâm Thần Y bao nuôi vậy. Chẳng lẽ mồ hôi công sức của cô, tâm huyết của cô cuối cùng cũng không thể đổi lấy một lời khen của người khác sao? Lý Ai Vân không phải là người quá nông nổi. Nếu không, cô đã không thể chịu đựng được Phan Lâm 3 năm. Nhưng cái cảm giác bị phủ nhận hoàn toàn sau này lại khiến cho cô vô cùng đau đớn. Hàn Tổng, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm đã giúp đỡ. Tôi rất cảm kích anh ấy. Lý Ai Vân kìm nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Lý Tiểu Thư, cô không có việc gì hết. Thật ra thì Tổng Giám Đốc Lâm cũng rất có hứng thú với dự án của Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan ở Giang Giao. Sở dĩ ngày ấy làm như vậy cũng chỉ là vì muốn hợp tác với cô thôi, cùng nhau điều hành dự án Giang Giao mà thôi. Nếu như cô đã đến đây rồi thì chi bằng ngồi xuống đi, chúng ta bàn về việc hợp tác dự án này thế nào? Hàn Long cười nói. Không cần. Lý Ai Vân đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trịnh trọng nói. Dự án của tôi đã có đối tác. Gia tộc Louis sao? Theo tôi biết thì bọn họ cũng không có thành ý đâu. Hàn Long có chút khốn hoặc nói. Trái tim của Lý Ái Vân rung động dữ dội. Lúc này cô mới nhận ra rằng tập đoàn Dương Quang đã biết hết mọi chuyện của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Hàn Tổng, cảm ơn ông. Cảm ơn Lâm Thần Y. Chuyện này tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Sau này sẽ tìm cách để báo đáp. Về phần hạng mục này, vì gia tộc Louis đã không có thành ý, vậy tôi sẽ vô điều kiện để tập đoàn Dương Quang làm. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan của chúng tôi sẽ không tham gia nữa. Lý Ai Vân hít vào sâu một hơi, trong đầu như đã có quyết định gì đó. Lý Ai Vân tiểu thư. Hàn Tổng, không quấy rầy nữa. Lý Ai Vân thấp giọng nói, sau đó quay người rời đi khỏi văn phòng. Lý Ai Vân tiểu thư, xin dừng bước. Hàn Long kêu lên gấp gáp, nhưng Lý Ái Vân đã vọt vào thang máy, rời khỏi tập đoàn Dương Quang. Hàn Long thẫn thờ hồi lâu rồi bất đắc dĩ thở dài. Thế nào, người đi rồi sao? Phan Lâm đứng ở cửa, không biết từ lúc nào, nhìn cửa thang máy bình tĩnh hỏi. Phải, Tổng Giám Đốc Lâm, xem ra Lý Ái Vân tiểu thư không thích ngài giúp đỡ cô ấy. Hàn Long lắc đầu thở dài. Tôi biết. Phan Lâm như có điều suy nghĩ, bình tĩnh nói. Tôi nghĩ từ ngày hôm nay, Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan sẽ cắt đứt mọi hợp tác với chúng ta. Cái gì? Hàn Long sửng sốt. Cô ấy là nữ nhân không chịu nhận thua. Lần này cô ấy nhất định sẽ muốn thắng. Phan Lâm thấp giọng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 598 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.